Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Huynh Sung có một suy nghĩ, đây hẳn là cảm nhận của ông nội anh, người đã chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam, đó là một khu rừng rậm rạp đầy lá. Lee Huynh Sung trốn giữa những cái cây có kích thước khác thường và nhớ lại quá trình huấn luyện sinh tồn của mình. Đi đến khu rừng sậy gần đó trong khi bò thấp, Lee Huynh Sung di chuyển trong rừng bằng cách xen kẽ giữa trườn thấp và trườn cao. Anh muốn chạy thẳng đến cánh đồng nhưng có một vài nhóm chòm sao đang di chuyển. Lee Huynh Sung phát hiện có người di chuyển liền nhanh chóng núp dưới gốc cây và nín thở. Quỷ vương của sự cứu rỗi chắc chắn đã chọn hòn đảo này. Chúng ta sẽ chia như thế nào nếu chúng ta bắt được hắn? Người chặt đầu sẽ được một nửa. Có những tiếng xì xào của các chòm sao. Tất cả đều nhắm vào Kim Đô Ca. Anh muốn chạy ra ngoài và lấy đầu họ ngay lập tức. Chạy vô điều kiện đến trung tâm hòn đảo. Kim Đô Ca đã nói với họ. Chỉ khi đó họ mới có thể sống sót trong trò chơi sinh tồn đẫm máu này. Đó là lời của người đàn ông biết trước tương lai của thế giới này. Anh ấy cảm thấy mình nên hỏi Kim Đô Ca chi tiết về con đường sinh tồn. Càng có nhiều thông tin trong sách hướng dẫn càng tốt. Điều gì sẽ xảy ra với tương lai của anh ấy và cuộc sống mà anh ấy đang sống? Không phải lúc để nghĩ những điều vô bổ. Lee Huynh Sung tát vào hai má mình. Phải có lý do để Kim Đô Ca không nói với anh những điều đó. Bây giờ là lúc tập trung vào tình hình. Xào xạc, có một tiếng ồn khác ở gần đó. Không có giọng nói nào có thể nghe thấy. Ai đó đang tiến về phía này. Có những chuyển động thận trọng. Đó là một người biết những điều cơ bản trong việc ẩn nấp. Âm thanh ngày càng gần. Xào xạc, nếu cứ đi về phía này, sớm muộn gì họ cũng chạm trán với Lee Huynh Sung. Lee Huynh Sung lo lắng rút một con dao găm. Kim Đô Ca bảo họ tránh giao tranh nhiều nhất có thể nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Mình nên làm điều đó thật tốt nếu mình không thể tránh nó. Trong vài năm trở lại đây, Lee Huynh Sung đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều nhờ luyện tập. Bây giờ anh ấy không còn là người lính quay lưng lại với sự bất công. Trong kịch bản đầu tiên nữa rồi, cuối cùng, người đó đã ở ngay trước mặt anh. Tuy nhiên, có gì đó hơi lạ. Họa tiết của bộ đồng phục đặc biệt có thể được nhìn thấy qua đám sậy dài. Lee Huynh Sung lẩm bẩm theo phản xạ. Hyun, SC, UA, thanh kiếm phán xét lao qua bụi cây. Lee Huynh Sung theo phản xạ uốn người và né thanh kiếm. Một lúc sau, đầu của Jung Hyun nhô ra khỏi bụi cây. Huynh Sung, SC, tôi xin lỗi, không có gì, cô có sao không? Tuy nhiên, anh không thể vui mừng khi gặp đồng đội của mình do tình hình căng thẳng. Anh thở dài và thấy hai đứa trẻ đang dán chặt vào eo Jung Hyun. Chúng là Shin Yu Sung và Lee Hyu Young. Lee Huynh Sung nhìn vào khuôn mặt xanh xao của hai đứa trẻ và hỏi. Bọn trẻ sao vậy? Tôi không biết chính xác, tôi vừa mới gặp chúng thôi. Chắc hẳn chúng đã thấy điều gì đó khá sốc. Một cảnh tượng gây sốc. Chắc chắn rồi, hòn đảo này là một nơi kỳ lạ. Khiên Hercules trên lưng Lee Huynh Sung rất nặng. Đó là một vật phẩm mà bình thường anh ấy không cảm thấy nặng gì cả. Lee Huynh Sung bế Shin Yu Sung và nói. Tôi nghĩ chúng ta nên đến trung tâm của hòn đảo và gặp Đô Ca. SC, trung tâm của hòn đảo nằm ở đâu? Hướng của làn khói. Anh nhìn lên và thấy khói bốc lên qua những tán cây lớn. Nó không quá xa. Lee Huynh Sung bắt đầu di chuyển với Jung Hyun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đó là do sự hiện diện của một đồng đội mạnh mẽ nhưng nhịp tim dường như đang di chuyển ở một nhịp độ khác. Đã bao lâu rồi, họ sớm đến được bìa rừng. Một cánh đồng rộng lớn mở ra trước mắt họ, cách vị trí bốc khói không xa. Vấn đề là có một đám người đang khóa chặt cánh đồng. Jung Hyun cau mày mở miệng. Anh có nghĩ rằng họ đang đuổi theo chúng ta không? Các chòm sao được trang bị vũ khí và thánh tích ngôi sao đang tìm kiếm xung quanh cánh đồng. Trong số đó có những người mà Lee Huynh Sung đã gặp trước đó. Đừng chiến đấu và bỏ chạy. Tốt nhất là nên tránh họ, nhưng một khi họ bước vào cánh đồng, họ chắc chắn sẽ bị phát hiện. Có một con đường xung quanh khu rừng nhưng họ không thể đảm bảo sẽ mất bao lâu. Sau đó, Shin Yu Sung mở miệng từ phía sau Lee Huynh Sung. Ahazushi, bên kia, ngón tay của Shin Yu Sung chỉ về khu rừng ở phía đối diện cánh đồng. Có gì đó đang chạy. Có những tiếng kêu thô bạo và hoang dã. Lee Huynh Sung đã quen thuộc với loài quái vật xuất hiện trong rừng. Chúng là những con quái vật thường xuyên xuất hiện trong manhwa, giả tưởng và tiểu thuyết. Jung Hyun hỏi, chẳng phải chúng là Orc sao? Chúng quá yếu để có thể xuất hiện trong kịch bản thứ 80. Orc, chúng là những con quái vật tiêu biểu nổi lên trong nhiều thể loại giả tưởng. Tôi chưa bao giờ chiến đấu với một con Orc cho đến nay. Thật kỳ lạ khi nghĩ về nó. Orc là những con quái vật nổi tiếng mà mọi người đều biết. Tuy nhiên, họ đã đến kịch bản thứ 80 mà không gặp bất kỳ con Orc nào. Trên cánh đồng, các chòm sao kêu lên. Xem thường bọn ta đến vậy à? Thả thứ tào lao này ra sao? Họ cũng cho rằng điều đó thật vô lý. Như thể không cần sử dụng vũ khí, một chòm sao giơ nắm đấm về phía lũ orc đang lao tới với vẻ mặt khó chịu. Chúng thường là những con quái vật sẽ bị giết chết chỉ trong một đòn. Vậy mà ngay lúc này, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Một con orc vung rìu và nắm đấm của chòm sao vỡ nát. Ngay lúc các chòm sao đang hoang mang chuẩn bị hét lên điều gì đó thì một chiếc rìu đá khác từ đâu bay tới. Đầu của chòm sao vỡ tan theo đúng nghĩa đen. Cơ thể hóa thân của chòm sao ngã xuống một cách ngu ngốc. Bọn orc gầm thét và cười, biến cánh đồng thành một nơi tàn sát khủng khiếp. Qua ạc, những chòm sao đáng sợ có thể phá vỡ những ngọn núi và chia đôi đại dương. Những chòm sao này đang chết, cơ thể của họ bị xé nát chỉ bởi hai con orc. Dung Hyun và Lee Win Sung cũng ngã xuống. Đây là thực tế mà không có cảm giác hiện thực chút nào. Dễ chết đến vậy ư, một chòm sao. Bởi một con orc, chạy mau. Những con orc xé nát 10 chòm sao trong tích tắc nhanh chóng tiếp cận khu rừng. Làm ơn đừng để tôi gặp bọn orc. Tôi lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này trong đầu khi di chuyển qua khu rừng tươi tốt. Hơi thở của tôi ngắt quãng bởi cái nóng và bước đi của tôi trở nên nặng nề. Tôi mới đi bộ chưa được bao lâu nhưng tôi đã cảm thấy kiệt sức vì mồ hôi chảy khắp người. Tôi không biết sự vắng mặt của chỉ số lại nghiêm trọng thế này. Nó là khó tránh khỏi chỉ với một điểm thể chất. Tệ hơn nữa, có cảm giác như hai vai của tôi đang bị ép sát vào nhau. Đây là thực tế của hòn đảo. Đảo Luân Hồi. Đây là nơi tập hợp những câu chuyện cũ nhất của Starstream. Tại đây, tất cả các bắp tích lũy từ dữ liệu bên ngoài sẽ được giải phóng. Nói cách khác, đây là nơi chỉ có những khả năng bẩm sinh của cơ thể. Đó là lý do tại sao tôi có thể dễ dàng đánh bại quỷ vương xếp thứ 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều chòm sao đã bỏ bê việc rèn luyện thân thể. Sau khi họ vào hòn đảo này, họ đã mắc sai lầm khi hiểu sai về sức mạnh chiến đấu của mình. Điều đó cũng tương tự đối với Andrean First. Cho đến giờ, bạn đã giết một đối thủ. Bạn sẽ nhận được phần thưởng bổ sung khi vào vùng an toàn. Tôi cố gắng không bỏ lỡ những tin nhắn khi di chuyển qua bóng râm được tạo bởi những tán cây tươi tốt. Để tránh bị mất nước, tôi ngâm mình xuống dòng suối hiếm hoi và uống nước. Nó đủ trong và lạnh để tâm hồn tôi cảm thấy được thanh lọc. Nước của thế hệ đầu tiên thật sạch. Trên thực tế, tôi không phản đối những câu chuyện cũ. Là một độc giả, tôi thích những câu chuyện cũ. Một câu chuyện về những anh hùng đầy ước mơ và cuộc phiêu lưu. Chiến đấu với những con rồng trong những dãy núi bị lãng quên hoặc tìm kiếm một thanh kiếm huyền thoại với những chú lùn xinh đẹp và dũng cảm. Vấn đề là bây giờ tôi đang bước vào. Câu chuyện cũ, một thế giới không có sức mạnh của cửa sổ thuộc tính và không có các chức năng tiện lợi. Nguy hiểm ở đây không chỉ là những con quái vật. Vì tôi không thể sử dụng các kỹ năng, hệ thống miễn dịch của tôi sẽ bị giảm và tôi phải đề phòng với cảm lạnh và bệnh tật. Trong tiểu thuyết gốc, một số chòm sao đã chết sau khi bị ảnh hưởng bởi các bệnh truyền nhiễm. Trên thực tế, có một câu như thế này đã xuất hiện trong con đường sinh tồn. Các chòm sao, những người đã quen với cửa sổ thuộc tính và sự tiện lợi của hệ thống, đã chết một cách bất lực. Họ đã có thể nâng cao sức đề kháng thích hợp đối với thế giới không thể đọc được bằng sự nhạy cảm của họ. Các chòm sao, những người ngự trị trong Starstream, đã chết vì họ không thể vượt qua bệnh tật hoặc loài orc. Một số chòm sao không thể chịu đựng được sự ô nhục và tự kết liễu mạng sống của mình. Thật hài hước, những người tham gia đảo 861 đã bị xóa sổ. Những người tham gia đảo 1896 đã bị xóa sổ. Nó đã bắt đầu. Giờ đây, toàn bộ hòn đảo sẽ chìm trong thảm kịch khủng khiếp. Các chòm sao đã chết vì những con quái vật nhỏ mà họ đã bỏ lơ trong thời gian qua. Nhiều chòm sao bị sốc trước độ khó của đảo Luân Hồi. Nhiều chòm sao đang gửi tin nhắn phản đối đến cục. Phản đối cũng vô ích. Hòn đảo ban đầu là như thế này. Quỷ vương hay tống lãnh thiên thần. Bất cứ ai cũng có thể chết ở nơi này dù chỉ bất cần một chút. Theo phản xạ, tôi nín thở khi nghe thấy âm thanh phát ra từ một bụi cây gần đó. Tôi chỉ biết một con quái vật trên hòn đảo phát ra tiếng kêu như thế này. Đó là một con quái vật bằng nửa chiều cao của tôi với nước da xanh lục. Yêu tinh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng để thử nếu nó là yêu tinh, không phải orc. Có một tiếng gầm chói tai. Theo phản xạ, tôi vung kiếm theo hướng phát ra tiếng kêu. Cơ thể tôi bị kéo theo hướng vung kiếm do thể lực kém. May mắn thay, con đầu tiên nhảy ra đã bị chém bởi thứ kiếm thuật ngớ ngẩn và lăn trên mặt đất. Vấn đề là lúc sau, một luật của thế hệ đầu tiên, Goblin không bao giờ di chuyển một mình. Hai con yêu tinh nhảy ra sau khi con yêu tinh bị thương và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách rồi vung gậy. Cây gậy do một con trong số chúng vung lên gây ra một vết xước dài ở bên ngoài đùi trái của tôi. Chết tiệt, ở nơi này, yêu tinh còn đáng sợ hơn cả quỷ vương. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt. Nếu không có bức tường thứ tư, có lẽ tôi đã chết vì yêu tinh như những chòm sao khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, một âm thanh đáng ngại được nghe thấy. Quản trị viên của hòn đảo lo ngại về tính công bằng của kỹ năng bạn đang sử dụng. Quản trị viên của hòn đảo tuyên bố rằng kỹ năng này không được cho phép ở đây. Xác suất của Starstream đồng ý với khiếu nại của quản trị viên. Bức tường thứ tư đang bộc lộ sự khó chịu. Kim Dok Ya, X in lỗ y. Hà, tôi khô ân có S ức em mờ ảnh tia en hòn đờ ảo nà y. Tôi cảm thấy hàng rào bao phủ tinh thần của mình đang mờ dần. Cứ như một cảm giác đang ngủ yên trong tôi được kích hoạt. Lúc này, tôi nhận thấy điều gì đang xảy ra. Độ dày của bức tường thứ tư đã trở nên mỏng hơn. Sức mạnh tinh thần của bạn được củng cố bởi bức tường thứ tư đã trở lại trạng thái ban đầu. Nỗi đau thể xác do bức tường thứ tư giảm bớt đã trở lại bình thường. Khỉ thật, cách chương.